cuối cùng sấm chớp đùng đùng. Tưởng Duy Thành đứng bật dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net